thứ tư, pháp môn. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo: Bồ Tát quán sát dòng họ như thế xong, trên cung trời Đâu Xuất có đại điện tên là Cao Tràng, dài rộng 64 do tuần. Khi lên đại điện này, Bồ Tát bảo các thiên chúng rằng: Các ngươi nên dân tập đông đủ nơi đây để nghe lần cuối cùng ta nói một pháp môn. Đó là pháp môn giáo giới tư duy thiên một phương tiện hạ sanh tướng. Tất cả các thiên tử và thiên nữ trên cung trời Đâu Xuất nghe nói như thế, họ đều dân tập đông đủ. Ngay khi ấy, thần lực của Bồ Tát đã khiến cho đại điện này hóa thành đạo tràng cao rộng lớn bằng tứ thiên hạ. Ngài lại dùng các thứ trân bảo để trang nghiêm đạo tràng. Ai được thấy đạo tràng này đều sinh lòng vui mừng. Cùng lúc ấy, thiên tử cõi dục, cõi sắc vân vân thấy đạo tràng trang nghiêm lộng lẫy quá sức tưởng tượng của họ, họ coi lại chỗ ở của mình thì chẳng khác nào Gò Mã hoang vắng. Tòa sư tử thắng diệu trang nghiêm như thế, lại thêm các thứ trân bảo trang sức, đó là do thêm phước đức căn lành của Bồ Tát mà thành tựu, nên các thứ thiên y tốt đẹp của các cõi trời bị kém phần giá trị. Nơi đạo tràng này đốt các thứ hương trời, rải qua trời và vô lượng trăm ngàn thứ trân bảo sáng rỡ. Trên đạo tràng có lưới văn trùm lên và treo các thứ linh báo giao tiếp nhau. Gió thổi phát ra các thứ âm thanh hòa nhã vi diệu. Lại có vô lượng tràng khoan bảo cái bằng tơ lụa đủ màu sắc treo quanh khắp bốn phía rất đẹp đẽ, trưng bày vô lượng trăm ngàn thứ hoa để trang nghiêm đạo tràng. Bấy giờ, vô lượng thể nữ các trời ca múa hát sướng để cúng dường và xin dương tán thán vô lượng công đức của Bồ Tát. Lại có vô lượng trăm ngàn tứ đại thiên vương ủng hộ, vô lượng trăm ngàn khích đề hoàng nhân dây quanh, vô lượng trăm ngàn đại phạm thiên vương tán thán khen ngợi, vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha Bồ Tát dân tòa sư tử, vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chư Phật Như Lai hộ niệm tòa sư tử ấy. Do từ vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp, Bồ Tát đã tích lũy các thứ phước đức ba la mật làm tư lương mà thành tựu. Phật bảo chúng thiên: Các ngươi phải quán sát trăm ngàn phước đức tướng hảo của ta để nghiêm thân. Bấy giờ toàn thể đại chúng người trời chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời, thấy suốt được bốn phía đông tây nam bắc, tứ duy trên dưới, hết thảy mười phương, vượt hơn số lượng cung trời Đâu Xuất. Mỗi phương đều có tối hậu thân của Bồ Tát sắp sửa hạ sanh, lại có vô lượng các chúng trời cung kính dây quanh, tất cả đều nói pháp môn Bồ Tát sắp ẩn tướng. Khi ấy, tất cả đại chúng thấy được việc như thế, họ hết lòng vui mừng, cúi đầu cung kính tán thán khen ngợi nói: lành thay, chúng ta đã quan sát tôn giả, thấy được hình ảnh Ngài vô lượng như thế là do sức thần thông của Ngài. Bấy giờ Bồ Tát bảo các chúng trời rằng: Các ngươi nên lắng nghe, tất cả tối hậu thân của Bồ Tát trong ba đời đều vì chúng thiên diễn nói các pháp tinh môn của tướng sắp ẩn hạ sanh. Nay ta cũng thế, ta sẽ vì các ngươi nói các thứ pháp môn ấy. Pháp môn này gồm có 108 pháp. 108 pháp đó là: Một, tinh là pháp môn vì ý ưa không đoạn dứt. Hai, tịnh tâm là pháp môn vì trừ được tam ác. Ba, hỷ là pháp môn vì tâm an ổn. Bốn, ái lạc là pháp môn vì tâm thanh tịnh. Năm, thân giới là pháp môn vì trừ được tam ác. Sáu, ngữ giới là pháp môn vì lìa được bốn lỗi. Bảy, ý giới là pháp môn vì dứt được tam độc. Tám, niệm Phật là pháp môn vì thấy Phật thanh tịnh. Chín, niệm Pháp là pháp môn vì thuyết pháp thanh tịnh. 10. Niệm tăng là pháp môn vì được thánh đạo. 11. Niệm xả là pháp môn vì bỏ tất cả việc. 12. Niệm giới là pháp môn vì các nguyện được đầy đủ. 13. Niệm thiện là pháp môn vì tâm rộng lớn. 14. Từ là pháp môn vì siêu vượt tất cả các phước nghiệp. 15. Bi là pháp môn vì tăng thượng tâm không ngại. 16. Hỷ là pháp môn vì lìa tất cả các thứ ưu não. 17. Xả là pháp môn vì tự xa lìa ngũ dục và dạy người khác lìa. 18. Vô thường là pháp môn vì dứt các thứ tham ái. 19. Khổ là pháp môn vì nguyện cầu hằng đoạn dứt khổ. 20. Vô ngã là pháp môn vì không có tâm chấp ngã. 21. Tịch diệt là pháp môn vì không khiến tâm tham ái tăng trưởng. 22. Tàm là pháp môn vì nội tâm thanh tịnh. 23. Quý là pháp môn vì ngoài thân thanh tịnh. 24. Đế là pháp môn vì không dối gạt người trời. 25. Thật là pháp môn vì không tự dối mình. 26. Pháp hạnh là pháp môn vì lìa nơi pháp. 27. Tam quy là pháp môn vì ra khỏi ba đường ác. 28. Biết việc làm là pháp môn vì đã lập thiện căn khiến cho không hoại mất. 29. Đã hiểu rõ việc làm là pháp môn vì không do người khác ngộ. 30. Tự biết là pháp môn vì không tự kiêu căng. 31. Biết chúng sanh là pháp môn vì không tâm khinh quỷ người khác. 32. Biết pháp là pháp môn vì tùy theo giáo pháp tu hành. 33. Biết thời là pháp môn vì không tâm chấp si ám. 34. Phá hoại kiêu mạn là pháp môn vì đầy đủ trí tuệ. 35. Vô tâm chướng ngại là pháp môn vì phòng hộ người và mình. 36. Không hận là pháp môn vì không còn hối hận. 37. Thắng giải là pháp môn vì không trệ trại. 38. Bất tịnh quán là pháp môn vì biết đoạn dứt các dục. 39. Bất sân là pháp môn vì biết đoạn dứt giận hờn. 40. Vô si là pháp môn vì phá hoại tâm vô trí. 41. Cầu pháp là pháp môn vì y chỉ nơi nghĩa. 42. Ưa thích pháp là pháp môn vì chứng hợp minh pháp. 43. Đa văn là pháp môn vì đúng như lý mà quán sát. 44. Phương tiện là pháp môn vì chánh cần tu hành. 45. Biết hết danh và sắc là pháp môn vì siêu vượt hơn tất cả hòa hợp ái trước. 46. Bạc trừ nhân kiến là pháp môn vì pháp môn này chứng được giải thoát. 47. Đoạn tham sân si là pháp môn vì không còn chấp si cấu. 48. Diệu xảo là pháp môn vì biết hết tất cả khổ. 49. Giới tánh bình đẳng là pháp môn vì pháp môn này hằng đoạn dứt các tập. 50. Bất thủ là pháp môn vì siêng tu chánh đạo. 51. Vô sanh nhẫn là pháp môn vì chứng đắc diệt đế. 52. Thân niệm trụ là pháp môn vì phân tích để quán sát thân. 53. Thọ niệm trụ là pháp môn vì lìa tất cả thọ. 54. tâm niệm trụ là pháp môn, vì trí biết vượt khỏi tất cả chướng ngại. 55. Tứ chánh cần là pháp môn, vì đoạn dứt tất cả ác, tu tất cả thiện. 56. Tứ thần túc là pháp môn, vì thân tâm được nhẹ nhàng khinh an. 57. Tín là pháp môn, vì chẳng bị tà kiến lôi kéo. 58. Tinh tấn là pháp môn, vì khéo suy nghĩ quán sát. 59. Niệm căn là pháp môn, vì đã làm thiện nghiệp. 60. Định căn là pháp môn, vì tâm đã được giải thoát. 61. Tuệ là pháp môn, vì trí đã chứng được trí hiện tiền. 62. Tín lực là pháp môn, vì có thể siêu vượt hơn ma lực. 63. Tinh tấn lực là pháp môn, vì không tâm thối chuyển. 64. Niệm lực là pháp môn, vì khiến cho tâm ghi nhớ không sót mất. 65. Định lực là pháp môn, vì biết đoạn hết tất cả. 66. Tuệ lực là pháp môn, vì không còn tâm làm tổn hại. 67. Niệm giác phần là pháp môn, vì đúng như thật mà trụ nơi pháp. 68. Trạch giác phần là pháp môn, vì đầy đủ tất cả. 69. Tinh tấn giác chi là pháp môn, vì có trí quyết định. 70. Hỷ giác phần là pháp môn, vì được tam muội an lạc. 71. Khinh an giác phần là pháp môn, vì việc làm đã thành tựu. 72. Định giác phần là pháp môn, vì giác ngộ bình đẳng tất cả pháp. 73. Xả giác phần là pháp môn, vì đã nhàm lìa tất cả thọ. 74. Chánh kiến là pháp môn, vì siêu việt chứng được thánh đạo. 75. Chánh tư duy là pháp môn, vì hằng đoạn dứt tất cả phân biệt. 76. Chánh ngữ là pháp môn, vì giác ngộ tất cả văn tự đều bình đẳng. 77. Chánh nghiệp là pháp môn, vì không còn nghiệp quả báo. 78. Chánh mạng là pháp môn, vì xa lìa tất cả tâm mong cầu. 79. Chánh tinh tấn là pháp môn, vì chuyên thú hướng bờ bên kia. 80. Chánh niệm pháp là pháp môn, vì không nghĩ nhớ, không tạo tác, không tư duy. 81. Chánh định là pháp môn, vì chứng được tam muội không còn khuynh động. 82. Bồ đề là pháp môn, vì nối dòng tam bảo khiến cho không đoạn dứt. 83. Đại ý nhạo là pháp môn, vì không cầu hai thừa. 84. Tăng thượng ý nhạo là pháp môn, vì duyên pháp vô thượng quảng đại. 85. Phương tiện chánh hạnh là pháp môn, vì đầy đủ tất cả căn lành. 86. Đàn ba la mật là pháp môn, vì thành tựu tướng hảo, thanh tịnh Phật quốc, giáo hóa chúng sanh, trừ bỏ tham tiếc. 87. Thi ba la mật là pháp môn, vì giáo hóa chúng sanh giữ gìn giới cấm, vượt qua tất cả ách nạn ác đạo. 88. Sằng đề ba la mật là pháp môn, vì hằng xa lìa tất cả phiền não như kiêu mạn, sân giận, giáo hóa chúng sanh đoạn các kiết sử. 89. Tỳ gia ly ba la mật là pháp môn, vì thành tựu tất cả các pháp lành, dẫn dắt giáo hóa chúng sanh trừ tâm biến nhát. 90. Thiền ba la mật là pháp môn, vì giáo hóa chúng sanh loạn ý xuất sanh tất cả các thiền định thần thông. 91. Bát nhã ba la mật là pháp môn, vì vĩnh viễn đoạn dứt kiến chấp có sở đắc vô minh, để giáo hóa chúng sanh ác tuệ ngu si ám độn. 92. Phương tiện thiện xảo là pháp môn, vì tùy thuận tất cả chúng sanh, các thứ ý giải, hiện các oai nghi và an lập chỉ bày tất cả Phật pháp. 93. Tứ nhiếp sự là pháp môn, vì nhiếp hóa tất cả chúng sanh, khiến cho họ cầu pháp, thú hướng chứng đắc đại bồ đề. 94. Thành thục chúng sanh là pháp môn, vì không đắm trước niềm vui của mình và làm lợi ích cho người không biết mệt mỏi. 95. Thọ trì chánh pháp là pháp môn, vì đoạn tất cả tạp nhiễm của chúng sanh. 96. Phước đức tư lương là pháp môn, vì nhiêu ích tất cả chúng sanh. 97. Trí tuệ tư lương là pháp môn, vì đầy đủ thập lực. 98. Samatha tư lương là pháp môn, vì chứng đắc tam muội của Như Lai. 99. Tỳ bát xá na tư lương là pháp môn, vì được tuệ nhãn. 100. Vô ngại giải là pháp môn, vì được pháp nhãn. 101. Quyết trạch là pháp môn, vì được pháp nhãn thanh tịnh. 102. Đà La Ni là pháp môn, vì năng trì tất cả Phật pháp. 103. Biện tài là pháp môn, vì khéo nói lời lẽ hay, khiến cho tất cả chúng sanh đầy đủ quan hỷ. 104. Thuận pháp nhẫn là pháp môn, vì tùy thuận tất cả Phật pháp. 105. Vô sanh pháp nhẫn là pháp môn, vì được thọ ký. 106. Bất thối chuyển địa là pháp môn, vì viên mãn tất cả Phật pháp. 107. Chư địa tăng tiến là pháp môn, vì thọ giai vị nhất thiết trí. 108. Quán đảnh là pháp môn, vì nơi trời đâu xuất hạ sanh nhập mẫu thai, sanh ra lớn lên, xuất gia tu hành khổ hạnh, ngồi nơi cội bồ đề hàng ma thành đạo, chuyển bánh xe pháp, khởi đại thần thông lên đao lợi thiên, trở xuống nhân gian thị hiện niết bàn. Thế nên khi Bồ Tát sắp hạ sanh, ngài ở giữa thiên chúng nói pháp môn này. Nay vì các tỳ kheo và Bồ Tát, ngài nhắc lại. Khi Bồ Tát nói pháp môn này, ngay trong pháp hội ấy có 84.000 thiên tử phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có 20.000 thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, có 36.000 Na Do Tha thiên tử xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy các thiên chúng cõi trời đâu xuất đồng rải các thứ hoa trời xuống ngập đến gối các tỳ kheo và Bồ Tát, khiến cho tất cả thiên chúng trong tâm vui mừng nói kệ rằng: Bồ Tát sắp hạ sanh ở cõi trời đâu xuất, ngài răng nhắc thiên chúng chớ để tâm buông lung. Tâm các ông đã ưa báo trang nghiêm di diệu, do nhân nơi tịnh nghiệp nên được diệu quả này. Vì thế nên tư duy khiến nghiệp không tiêu mất, trầm luân nơi ác thú, chịu đủ khổ vô biên. Pháp ta đã chỉ bày nên sanh tâm tôn trọng, tự gắng siêng tu hành sẽ được vui vô vi. Tham dục đều vô thường, hư giả chẳng khác mộng, như huyễn như ánh lửa, như chớp như bọt nổi. Tham dục không nhàm đủ, như khát uống nước mặn, nếu được trí xuất thế mới đáng là biết đủ. Thiên nữ cùng nhau vui, ví như ở hí trường, đồng chung trong thành ấp, tạm nhóm liền ly tan. Hữu di bạn chẳng thường, cũng chẳng phải bạn thân, chỉ trừ hạnh ly cấu, không có hàng tùy theo. Ngươi nên cùng hòa hợp, từ bi tâm lợi ích, chuyên cầu các pháp lành, tất phải trừ nhiệt não, thương nhớ Phật pháp tăng, siêng năng chớ phóng vật, thí giới nhẫn nghe nhiều, tất cả đều đầy đủ. Đúng lý quán các pháp, nhân duyên hòa hợp sanh, vô thường và khổ không, không ta cũng không chủ. quán ta có thần lực, biện tài cùng trí tuệ, nghiệp tịnh không phóng dật, nghe nhiều trì giới thành. Ta tu giới nghe nhiều, các ngươi phải theo học, trì giới và điều phục, tâm từ chớ buông lung, y nghĩa chớ chấp lời, như thuyết mà dân làm, cố gắng siêng tu tập, lợi ích các chúng sanh. Nên thường biết lỗi mình, chớ nhìn lỗi người khác, không làm tự chẳng thành, kia làm ta không thọ. Nên nghĩ kiếp quá khứ, trôi lăn khổ sanh tử, thường hành đạo tà vọng, sanh tử trái niết bàn. Ông nay lìa các nạn, sanh thiên gặp bạn lành, lại nghe pháp tối thắng, diệt trừ các tham vọng. Cống cao bỏ kiêu mạn, chất trực hạnh điều nhu, nên siêng tu chánh đạo, quyết định chứng niết bàn. Nên dùng đèn trí tuệ tiêu diệt tối ngu si, dùng trí tuệ kim cang phá phiền não hôn mê. Ta được pháp vô biên, sẽ vì ông tuyên nói. Pháp vô biên như thế, ông há thọ trì hết, ta sẽ chứng bồ đề, mới rưới mưa cam lộ. Nếu tâm ông thanh tịnh, ta sẽ trao thắng pháp.